Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 94 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trăng heo sao? Đợi lát nữa cô ấy đến, không tin cô có thể hỏi một chút. Không cần hỏi, lấy tính cách của học tỷ thì quả thật có thể làm ra chuyện như vậy. Hà Viện Viện nói, ê anh vẫn nên đi nấu cơm đi, tôi muốn chết đói rồi đây này. Lão Cao nhà các người muốn ăn ngỗng lớn hầm, tôi tìm nồi sắt, cô đi tìm ngỗng đi. Tôi cũng không phải là người thôn này, anh muốn tôi đi đâu tìm đây? Tự nghĩ biện pháp đi. Loại chuyện này đối với Hà Viện Viện mà nói, cũng không tính là khó khăn. Mấy thứ như ngỗng lớn này, nhà nào đều có, mua một con là được rồi. Hà Viện Viện đứng dậy, đi tới bên cạnh tường vây, hướng về phía sân nhỏ sát vách, nói với một người phụ nữ trung niên. Chị ơi, nhà các người có ngỗng, có thể bán cho chúng em một con không? Người phụ nữ đang cho gà ăn lập tức quay sang nhìn Hà Viện Viện, để có thể, nhưng cũng không lớn, còn chưa tới lúc giết thịt, các người qua nhà tôi xem một chút đi. Không sao cả, nhỏ một chút thịt sẽ ngon hơn, bao nhiêu tiền một con vậy? Người phụ nữ trung niên cười rộ lên, để nếu em thật sự muốn mua, thì bán cho em hai con 150 tệ. Được rồi. Hà Viện Viện nói. Ê chị, tài khoản WeChat của chị là gì, em chuyển qua cho chị. Không cần vội, dù sao cũng là hàng xóm, lát nữa đưa cũng được. Người phụ nữ nói, ê nhìn bộ dáng của các người hẳn là tới từ thành phố đúng không? Đúng. Hà Viện Viện nói, ê bạn trai em bị bệnh, eo không tốt, một số bộ phận không dùng sức nổi, cho nên mới đến nơi đây dưỡng thân thể, muốn ăn nhiều thực phẩm xanh một chút. Đó là lý do mà chúng em đến đây. Lâm Dật. Hà Viện Viện, tôi con mẹ nó thao 18 đời tổ tông nhà cô. Người phụ nữ trung niên nhìn Lâm Dật với ý vị sâu xa, ê vậy thì phải nghỉ dưỡng cho thật tốt, còn trẻ như thế, mắc bệnh này là không được. Ai nói không phải đâu, cho nên em mới dẫn anh ấy tới đây. Vậy nhớ dưỡng cho tốt, ở chỗ chúng tôi mặc dù không bằng trong thành phố, nhưng đồ vật đều vô cùng tốt, các người cứ yên tâm mà ăn. Cảm ơn chị nhiều. Khách khí làm gì, các người chờ chút, tôi bây giờ sẽ đi bắt ngỗng. Hà Viện Viện, cô có tin là tôi sẽ ném cô vào trong hố lửa hay không? Ai nha, tôi đây cũng là do không có biện pháp nào nữa thôi. Hà Viện Viện nói. Một đôi tuấn nam mỹ nữ như chúng ta, nếu như không có chút lý do thì tới chỗ như thế này làm gì? Cô nói đúng, lát nữa tôi sẽ đem Cao Tông Nguyên giới thiệu cho chị gái kia. Mẹ nó. Dám hãm hại lão Cao nhà chúng tôi. Không bao lâu sau, đại tỷ bắt hai con ngỗng tới, cũng không tính là lớn, nhưng chất lượng thịt hẳn là không thành vấn đề. Lão gia nhà chúng tôi không ở nhà, nếu không đã giúp các người giết thịt rồi. Đại tỷ trung niên nói. Đợi lát nữa lúc giết, đừng có bỏ máu vịt kia đi, đó là đồ tốt, còn có trong túi này là khoai tây do chính chúng tôi trồng, lúc hầm nhớ bỏ thêm vào, ăn rất ngon đấy. Được rồi, cảm ơn chị. Tuy Hà Viện Viện ăn mặc như một mỹ nhân thành thị, nhưng mấy chuyện như tay không bắt ngỗng đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Đồ vật đã chuẩn bị xong, công việc còn lại sẽ do Lâm Dật làm. Không đến 20 phút, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn thành, có thể cho vào nồi nấu. Không bao lâu sau, một chiếc Toyota Alpha chạy đến cổng sân. Nhưng người đi xuống, không chỉ có Kỷ Khuynh Nhan và Cao Tông Nguyên mà Tần Hán và Lương Kim Minh cũng tới. Anh Lâm, anh rốt cuộc là bị cái gì kích thích vậy, thế mà lại chạy tới loại nơi này. Lương Kim Minh nói. Cái này gọi là bố cục, cậu không hiểu. Lại giả trang thâm trầm với tôi. Mấy người cười ha ha một tiếng, lại nói chuyện phím một hồi, ngỗng lớn trong nồi cũng đã hầm xong. Hà Viện Viện rất tri kỷ mà tặng một phần cho đại tỷ hàng xóm, khiến cho tình hữu nghị hàng xóm lại càng sâu hơn một tầng. Lâm Dật, anh mua heo cho em chưa? Lúc ăn cơm, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Học tỷ, chị thật sự muốn nuôi heo sao? Hà Viện Viện kinh ngạc nói. Có người ngoài ở đây, mà nói đến chuyện này, khiến Kỷ Khuynh Nhan có chút ngượng ngùng. Chị thấy nó rất đáng yêu, vừa lúc hiện tại có điều kiện, nên muốn nuôi dưỡng một con. Kỷ Khuynh Nhan nói, chị còn đặt cả lồng và dây xích nữa, ngày mai là có thể đưa tới. Chuyện chăn heo thì em không có ý kiến. Nhưng chị có thấy ai dùng lồng để chăn heo chưa? Hà Viện Viện phun tào, e đều là xây chuồng heo a. Chị biết chứ, nhưng như vậy quá phiền toái, nên đã đặt một chiếc lồng. Ngạch. Hà Viện Viện cảm thấy lực bất tòng tâm, liếc Lâm Giật một chút, có người bạn gái như vậy đã thật sự làm khó anh ấy. Két két. Ngay lúc mấy người đang thảo luận vấn đề chăn heo thì nghe tiếng thắng xe truyền đến từ ngoài cửa, là một chiếc xe hàng lớn, trên đó có rất nhiều cây non. Hình như là hạt giống và cây non mà chúng ta đặt lúc trưa đã đến. Hà Viện Viện nói. Đồ của các người đưa đến, ra dỡ hàng xuống đi. Tài xế ở bên ngoài hô lên. Được rồi. Hà Viện Viện lên tiếng. Mọi người đứng dậy, chuẩn bị giúp đỡ. Những cây non này sao đều trụi lủi vậy? Kỷ Khuynh Nha nói, không phải đều là cây chết đó chứ. Tôi cũng cảm thấy như vậy, hình như đều là cây chết. Lương Kim Minh nói. Các người có thể có chút thưởng thức hay không, mầm cây ăn quả đều như vậy. Hà Viện Viện nói. Mua cây non, nếu như mà mang đến mấy cây có quả, đó mới là chuyện kỳ quái. Hà Viện Viện lúc này mới ý thức được, thì ra tri thức của người thành phố về nông thôn lại thiếu thốn đến mức này. Sau khi đem đồ chuyển vào sân nhỏ, bọn người Tần Hán cũng không để ý đến nó nữa, tiếp tục đi ăn cơm uống rượu. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan lại vô cùng tò mò đối với những vật này, ngay cả cơm cũng không thèm ăn nữa. Viện Viện, đây đều là hạt giống gì vậy? Có dưa hấu, dưa vàng, ô mai, còn lại đều là cây non, tóm lại chỉ là mấy loại hoa quả thường gặp, mua một chút. Hả? Ngay lúc đang phổ cập kiến thức cho Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện phát hiện chỗ không thích hợp. Những hạt giống này không giống với trong ấn tượng của cô lắm. Mỗi một hạt đều khô xẹp, giống như nếp nhăn trên mặt bà lão vậy, không trơn bóng chút nào. Sao vậy? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Em cảm thấy những thứ hạt giống này hình như có vấn đề. Hà Viện Viện nói. Có vấn đề sao? Nghe nói thế, Lâm Dật quay đầu lại hỏi, xảy ra vấn đề gì rồi? Những hạt giống này có chút khô, không quá giống hạt giống tốt. Chẳng lẽ chúng ta bị người ta lừa sao? Kỷ Khuynh Nhan nói. Em cũng không chắc chắn, khi còn bé em cũng không làm bất kỳ việc đồng áng nào, nhưng cứ cảm thấy những hạt giống này có vấn đề. Các người không phải có quen đại tỷ nhà bên sao, có thể nhờ chị ấy giúp đỡ một chút. Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Hà Viện Viện gật gật đầu, cầm lấy cái túi đi đến đầu tường. Chị ơi! Nghe thấy tiếng của Hà Viện Viện, người phụ nữ trung niên đi ra. Sao vậy? Đại tỷ trung niên vội vã đi tới hỏi. Chúng em vừa mới mua chút hạt giống cây ăn quả, cảm thấy nó có chút vấn đề, chị có thể giúp chúng em nhìn xem một chút được không? Được chứ, đưa chị xem nào. Đại tỷ trung niên nắm một vốc, đầu tiên là nhìn một chút, sau đó ngửi ngửi, rồi nói. Các người đây là ham của rẻ đúng không? Không hề tham rẻ mà. Hà Viện Viện nói. Chúng em đều chọn mua loại đắt nhất, tổng cộng bỏ ra gần 10.000 đó. Cái gì? Bỏ ra gần 10.000 sao? Đại tỷ hàng xóm đã có chút đứng ngồi không yên, cho chị cảm giác những thứ này không thể đến 10.000 được. Không thể nào. Đây đều là tàn phẩm, cho dù các người có trồng vào đất, cũng không nhất định có thể nở hoa kết trái, cho dù có thể ra quả cũng không nhất định có thể ăn được, cho nên không có tác dụng gì, còn lãng phí công sức, cho nên không đáng tiền. Đại tỷ hàng xóm nói. Sau này lúc mua hạt giống, không nên mua qua mạng, đều là gạt người cả, nên đến trong tiệm nhìn một chút rồi chọn cho cẩn thận. Chị đoán mấy cây ăn quả mà các em mua kia cũng không chắc là đồ tốt, nếu như có thể bỏ thì bỏ đi. Chúng em cũng không mua qua mạng. Hà Viện Viện nói. Trên trấn không phải có một đại lý hạt giống tên là Song Phát sao, lúc sáng, chúng em mua ở đó. Các em mua đồ ở Song Phát sao? Vẻ mặt của đại tỷ hàng xóm không dễ nhìn lắm, e đồ nhà bọn họ cũng được. Lẽ ra không có khả năng bán loại tàn phẩm này mới đúng. Chuyện này là sao đây? Đại tỷ trung niên lẩm bẩm một câu, kể cô gái, chàng trai, hai người chờ một lát, nhà lão Tôn bên cạnh có trồng cây ăn quả, rất hiểu rõ mấy chuyện này. Chị sẽ hỏi giúp các người một chút, để tránh gây ra hiểu lầm. Vậy thì cảm ơn chị. Đại tỷ trung niên cầm một nắm hạt giống rồi rời đi, mà mấy người Hà Viện Viện cũng không có nhàn rỗi. Chụp mấy bức ảnh, chuẩn bị liên hệ người khác để hỏi một chút, như vậy sẽ càng đáng tin hơn. Khoảng 20 mấy phút sau, hai bên đều có kết quả. Bọn họ đều nói những hạt giống này có vấn đề, tất nhiên đều là hàng giả. Việc này nói tới cũng kỳ quái, đều là người cùng quê cùng làng, sao lại bán hàng giả được? Đi hỏi một chút là biết. Lâm Dật nói. Đúng, đi qua hỏi một chút. Hà Viện Viện nói. Mẹ nó, thế mà dám bán thứ tàn phẩm cho lão nương, việc này tôi nhất định phải nói cho rõ ràng. Viện Viện, em bình tĩnh chút. Cao Tông Nguyên an ủi, kể chút chuyện nhỏ như vậy, không đáng để tức giận. Chủ yếu đây đều là do em chọn A, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy không phải là đang đánh vào mặt em sao? Việc nhỏ, anh đi xử lý là được. Lương Kim Minh tiện tay châm điếu thuốc, kể thật là mẹ nói đúng là thú vị, dám lừa gạt đến trên đầu anh Lâm, việc này nếu truyền đến Trung Hải, còn không phải làm trò cười cho người ta sao? Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Tần Hán nói. Tôi muốn xem rốt cuộc là người nào mà lại trâu bò như vậy. Tiểu tử, lúc các người đến, có thể khách khí một chút không? Nói rõ lý do với bọn họ, đừng có đánh nhau. Bọn họ bán hàng giả, chúng tôi còn phải bày ra vẻ mặt ôn hòa sao? Lương Kim Minh nói. Tôi biết các người có lý, nhưng danh tiếng ông chủ của Song Phát trong trấn không tốt lắm, các người lại tới từ thành phố, tôi sợ các cậu sẽ phải chịu thiệt thòi. Lương Kim Minh cười rộ lên. Nghe nói như vậy chúng tôi lại càng không sợ, tôi rất thích thu thập mấy kẻ thích giả trang như này. Sáu người cầm hạt giống, lên xe Lâm Dật, đi đến đại lý hạt giống Song Phát. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy nam nhân viên bán hạt giống trước đó. Nam nhân viên cửa hàng nhìn thấy Lâm Dật và Hà Viện Viện đi vào, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Là muốn mua thêm giống mới à, muốn loại gì, trong kho chúng tôi đều có. Lương Kim Minh phất tay với nam nhân viên cửa hàng. Cậu qua đây, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu. Anh muốn hỏi chuyện gì? Nam nhân viên cửa hàng cười đi tới, khách sáo nói. Vẻ mặt tươi cười của Lương Kim Minh đột nhiên thay đổi, một chân đá vào người cậu ta. Cậu ta liền bị đá bay ra ngoài, khiến cho mấy kệ hạt giống đều đổ xuống. Con mẹ nó cậu cũng trâu bò đó nha, thế mà lại dám bán hạt giống giả cho anh Lâm. Có phải là cảm thấy thời gian qua sống quá thoải mái rồi, hay là cảm thấy chúng tôi không dám thu thập cậu? Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người đang xem đồ trong tiệm đều giật nảy mình. Mới tới đã động thủ, đám người này đến để gây chuyện sao? Nhưng đây là tiệm do Vu Đức Cường mở, mấy tên lưu manh này đến đây quấy rối, không sợ bị đánh sao? Hơn nữa ở cái nơi không lớn là bao nhiêu trấn tứ phương này thì không bao lâu sau mọi chuyện sẽ truyền đến tai Vu Đức Cường. Sau khi anh ta biết chuyện này, nhất định sẽ gọi người đến thu thập bọn họ, mấy người này muốn chạy cũng không được. Tôi không bán hạt giống giả. Nam nhân viên cửa hàng tự biết mình đuối lý, cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Vậy cậu cảm thấy, là chúng ta không có việc gì mà đến đây tìm cậu sao? Lương Kim Minh cầm hạt giống, đập về phía nam nhân viên cửa hàng. Con mẹ nó cậu cho rằng tôi rất dễ tính đúng không? Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể là lúc lấy ra khỏi kho đã cầm nhầm, hiện tại tôi sẽ xử lý cho anh. Bớt nói mấy câu vô dụng này với tôi đi, gọi ông chủ của các người tới đây. Việc hôm nay, nếu như không cho tôi lời giải thích thỏa đáng, ngày mai tôi sẽ sang bằng nơi này. Các người muốn làm gì, vậy mà dám ra tay đánh người, còn coi vương pháp là gì hay không? Người nói chuyện, đi xuống từ trên cầu thang, đỡ nam nhân viên lên. Rồi đứng giằng co trước mặt Lương Kim Minh. Anh là ông chủ? Lương Kim Minh nhướng mày hỏi. Tôi là quản lý ở đây, có việc các người có thể tìm tôi. Nếu anh đã là quản lý, vậy tôi sẽ nói với anh, chuyện anh bán hạt giống giả có phải là nên cho chúng tôi một lời giải thích hay không? Hạt giống giả sao? Người nào nói chúng tôi bán hạt giống giả? Quản lý ra vẻ vô tội nói. Tiệm của chúng tôi đã mở được 5-6 năm tại trấn tứ phương này rồi, chưa từng bán một hạt giống giả nào. Hôm nay các người tới là muốn cố tình gây sự sao? Con mẹ nó tôi không muốn tranh cãi vô ích với anh. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì anh lại không biết sao? Tôi thật sự không biết. Quản lý không sợ hãi nói. Tôi chỉ biết là, việc buôn bán của chúng tôi có trời đất chứng giám, chưa từng làm qua chuyện gì trái với lương tâm. Ngược lại là các người, lại đến đây đánh người, có phải là muốn gây sự với chúng tôi hay không? Lương Kim Minh phủi phủi bụi trên áo, để anh nói thế nào cũng được, tóm lại việc này, Nếu như anh không có một lời giải thích thỏa đáng thì tôi sẽ sang bằng nơi này của các người. Nói xong, Lương Kim Minh liền đá vào cái giá bên cạnh, khiến cho tất cả hạt giống đều rơi xuống đất, cảnh tượng lộn xộn không chịu nổi, dần dần mất đi sự kiểm soát. Mẹ nó, chúng ta làm mua bán nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy có người dám tới đây quấy rối. Quản lý hét một tiếng, "Ê, đóng cửa lại cho tôi." Thấy hai bên muốn động thủ đánh nhau, người mua đồ trong tiệm đều bị dọa chạy. Nhân viên buôn bán và công nhân bốc xếp đều chạy tới, đứng trước mặt mấy người Lâm Dật, tỏ vẻ một lời không hợp thì sẽ động thủ. Lúc trước, sau khi quyết định bán hạt giống giả cho Lâm Dật, Vu Đức Cường đã dẫn người rời đi. Anh ta không nghĩ tới, Lâm Dật lại tìm tới cửa nhanh như vậy. Còn chuyện bị đánh ngày hôm đó, anh ta cũng không muốn nhắc đến nữa, cho nên mới không nhiều lời về chuyện của Lâm Dật. Cho nên hiện tại, những người đứng trước mặt Lâm Dật đây mới đều không sợ hãi. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Lương Kim Minh, cười ha hả nói. Giả trang xong rồi, thì để tôi động thủ thôi. Lâm Dật đi lên phía trước, nhìn nam quản lý. Thật ra chuyện các người bán hàng giả, tôi cũng không quá tức giận. Các người đơn giản chỉ là thấy chúng tôi giống con nhà giàu, muốn lừa chúng tôi để kiếm thêm chút tiền. Chuyện này, tôi có thể hiểu được, nhưng tôi đã tìm tới cửa rồi, mà các người còn giả trang, như này thì có chút quá mức. Nam quản lý nhìn Lâm Dật một chút, "Nghe cậu bớt vu oan cho người khác đi, cho tới bây giờ chúng tôi chưa từng bán qua hàng giả. Cho dù là đồ vật có vấn đề, thì cũng là các người đã đánh tráo. Vậy thì không còn gì để nói nữa." "Đương nhiên là không cần nói nữa, chúng tôi ở Trấn Tứ Phương nhiều năm như vậy, cậu cho rằng chúng tôi dễ bị bắt nạt lắm sao?" Nam quản lý nói. "Nhưng chuyện làm ăn luôn coi trọng dĩ hòa vi quý, việc này chúng tôi không muốn tính toán với cậu. Cậu chỉ cần bồi thường gấp đôi cho chúng tôi, rồi đứng tại cửa chính nói lời xin lỗi trước mặt mọi người, thì tôi sẽ không truy cứu việc này nữa. Nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu." Hà Viện Viện lôi hai cái ghế qua, cùng Kỷ Khuynh Nhan ngồi sang một bên, trong lòng oán thầm, "Để các cứ giả trang cho thỏa thích đi, nếu không sau này sẽ không có cơ hội nữa đâu." "Vậy nếu tôi không đồng ý với cách làm của ông thì sao?" Lâm Dật nói. Nam quản lý nhún vai, một thân vô lại. "Vậy thì động thủ giải quyết vấn đề đi, vừa lúc tôi cũng không muốn nhiều lời." Nói xong, nam quản lý vung tay lên, "Ê, đánh cho tôi." Thấy tình huống không đúng, Hà Viện Viện kéo Kỷ Khuynh Nhan sang một bên. Mà Lâm Dật cũng xông tới đầu tiên. Dùng một chân đá về phía người đầu tiên xông tới. Người kia bị một chân đá bay, những người khác đứng ở bên cạnh cũng bị giật nảy mình. Ngay tại lúc những này người đang ngây người, Lâm Dật lại động thủ một lần nữa, không đến 3 phút, đã đánh ngã tất cả những người này, không một ai có thể đứng lên. Nhìn đám người rên rỉ trên mặt đất, nam quản lý bị dọa cho phát sợ. Những người này đều là công nhân bốc vác trong tiệm, sức lực đều mạnh hơn người bình thường, thế mà đều bị người này đánh ngã. Người đứng ở ngoài cửa xem náo nhiệt đều cảm thấy kinh ngạc đối với thân thủ của Lâm Dật. Bọn họ đều là dân sinh sống trong trấn, đều hiểu khá rõ về người của đại lý hạt giống Song Phát. Những người này đều không phải là lương thiện, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải gốc rạ còn ác hơn. Két két. Két két. Két két. Ngay lúc người trong trấn đang nghị luận ầm ĩ, chợt nghe tiếng thắng xe. Phát hiện một chiếc Land Rover và hai chiếc xe cảnh sát đã đổ tại cửa tiệm. Ngay sau đó liền thấy Vu Đức Cường, mang theo mấy người mặc đồng phục đi vào trong tiệm. "Các người đang làm gì vậy, dám đến tiệm của tôi để quấy rối sao?" Nghe thấy có người nói chuyện, mấy người Lâm Dật quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện người nói chuyện chính là người bị mình đánh cho một trận vào năm trước, Vu Đức Cường. Sự xuất hiện của anh ta khiến cho Lâm Dật hiểu rõ nguyên do trong đó. Đoán chừng anh ta đã sớm biết chuyện mình và Hà Viện Viện tới mua hạt giống, cho nên cố ý chơi mình. Chỉ là phía sau anh ta còn có mấy người mặc đồng phục, việc này xem ra đúng là có chút thú vị. "Anh Cường, anh cuối cùng đã đến." Nam quản lý kêu trời kêu đất. "Đám người này tới gây sự, nói chúng ta bán hạt giống giả, không chỉ đập đồ trong tiệm mà còn đánh người. Nếu như anh đến chậm một bước thì có lẽ chúng em đã bị đánh chết mất." Vu Đức Cường nhìn Lâm Dật, giả bộ như không quen biết, "Ê người anh em, cậu đây là có ý gì? Đồ của tiệm chúng tôi đều có xuất xứ rõ ràng, cậu dựa vào đâu mà nói tôi bán hàng giả?" "Anh Cường, tôi đoán cậu ta là người được tiệm khác tìm tới, tráo hàng của chúng ta, sau đó cố ý lấy hàng giả đến vu oan cho chúng ta, loại này người thực sự quá đáng giận mà. Tôi cũng đã đoán được chuyện này, cho nên đã gọi điện thoại báo cảnh sát, nhất định phải xử lý nghiêm túc, bọn họ thực sự đã quá phận. Lúc này, Chu Ái Dân đi về phía Lâm Dật. Tôi là Chu Ái Dân, là người phụ trách đồn cảnh sát tại trấn Tứ Phương, hẳn là mấy người đã đánh người đúng không, cùng tôi về đồn trước đã. Mấy người Lâm Dật đưa mắt nhìn nhau, Tần Hán Thiếu chút cười ra tiếng. Tôi con mẹ nó chỉ đến đây ăn một bữa ngỗng hầm thôi mà phải đến dạo đồn cảnh sát một chuyến, thật sự quá thua thiệt, ha ha. Coi như là thể nghiệm cuộc sống đi. Lương Kim Minh cười ha hả nói. Tôi lớn từng này rồi còn chưa từng vào đồn cảnh sát đâu. Mấy người các người nghiêm túc một chút, đừng cười ha hả nữa. Nếu không tôi sẽ khiến cho tội của các người nặng thêm một bậc. Chu Ái Dân nói. Tốt, tốt, tốt, mau tới bắt chúng tôi đi. Cao Tông Nguyên không sợ hãi nói. Chu Ái Dân không động đậy, nhìn Lâm Dật nói. Chiếc 570 kia là của cậu đúng chứ? Là của tôi. Lâm Dật nói. Có phải là do anh lái không? Là tôi, có lời gì mời anh nói thẳng, đừng cứ nói một câu rồi lại dừng như vậy. Chu Ái Dân cũng không so đo nhiều với bọn họ, mà tiến đến trước mặt Lâm Dật, kể trên người cậu toàn là mùi rượu, cậu đây là uống rượu lái xe. Thì ra anh muốn hỏi việc này. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Anh muốn gán cho tôi tội danh uống rượu lái xe thì cứ việc nói thẳng, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là thành thật, nhất định sẽ thừa nhận. Bới cợt nhã mấy điều này với tôi đi, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, cậu có phủ nhận cũng vô dụng. Chu Ái Dân nhìn những người khác, thì còn có mấy người nữa, đều đi với tôi một chuyến, thật là vô pháp vô thiên mà. Lâm Dật nhìn bọn người Tần Hán một chút, ê đi thôi mấy người, cùng nhau đi dạo một chút. Đi thôi. Bọn người Tần Hán cười ha hả rồi đi ra ngoài, không có chút nào gọi là hoảng sợ cả. Chu Ái Dân nhìn thoáng qua Vu Đức Cường. Tuy anh là người bị hại, nhưng anh cũng phải đi cùng chúng tôi một chuyến, để thực hiện việc lấy lời khai. Được, được, được, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ phối hợp. Vu Đức Cường nói. Những người này cũng quá vô pháp vô thiên rồi, ngài nhất định phải đòi lại công đạo cho chúng tôi. Yên tâm đi. Chúng tôi sẽ xử lý công bằng, đương nhiên sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi. Vậy thì cảm ơn ngài. Nói xong, Vu Đức Cường cũng đi ra ngoài, lên chiếc Land Rover của mình. Học tỷ, chị sang ngồi bên em một chút, hai chúng ta chụp một tấm ảnh. Hà Viện Viện nói. Đây là lần đầu tiên em ngồi xe cảnh sát đó, chúng ta phải chụp ảnh lưu niệm. Tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan cũng rất bình tĩnh. Sáu người ngồi trên xe. Tùy tiện lấy ra một người, đều có năng lực giải quyết này. Cho nên cũng không có gì đáng lo lắng cả, chỉ cần xem Lâm Dật muốn xử lý chuyện này như thế nào thôi. Có ứng dụng làm đẹp không? Đã được mở. Kỷ Khuynh Nhan cùng Hà Viện Viện chụp chung một tấm ảnh. Tại sao chị cảm thấy chân của chị có chút mập, lúc em đăng lên nhớ sửa cho chị một chút? Được rồi. Chu Ái Dân từ kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện. Xem ra chính là mấy cô gái mới vào đời, một chút kiến thức cũng không có, ngồi trên xe cảnh sát rồi, vậy mà còn có tâm trạng chụp ảnh. Đợi lát nữa đến đồn, cho mấy người đẹp mặt. Thôn trấn không lớn, không đến vài phút đã chạy đến đồn cảnh sát. Mà Hà Viện Viện cũng chỉnh xong ảnh, đăng lên trong vòng bạn bè. Kèm theo dòng chữ e chuyến du lịch một ngày tại đồn cảnh sát. Đến đồn cảnh sát, bọn họ được đưa tới phòng thẩm vấn. Chu Ái Dân hướng về phía đám người Lâm Dật, nói. Nói một chút đi, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Mọi chuyện không phải anh cũng biết rồi sao, bọn họ bán hạt giống giả, tôi chỉ là đến đòi lại công đạo mà thôi. Hồ nháo, những gì người ta bán đều đã được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn, cậu lại nói bọn họ bán hàng giả. Tôi thấy cậu là đang cố ý vu oan. Cho dù bọn họ có bán đồ thật, thì lời này cũng không phải là do anh nói. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Cho dù anh muốn bao che cho anh ta, cũng phải theo quy trình, nên giả bộ một chút. Thói quen lừa gạt này chỉ qua mắt được dân thường thôi, chúng tôi đều là người đọc sách, muốn gạt chúng tôi e là có chút khó. Chu Ái Dân không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ nói như vậy, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Cậu đừng cợt nhã với tôi, đây cũng không phải nhà cậu. Các người bị người khác sai khiến, đến đại lý hạt giống Song Phát để gây chuyện. Theo quy định xử phạt hành chính của Bộ Công an, các người không chỉ phải bồi thường tổn thất cho bọn họ, còn bị tạm giam 7 ngày. Ngoài ra, cậu còn uống rượu lái xe, chuyện này sẽ khiến tội nặng thêm một bậc. Anh phán tôi như nào cũng chẳng sao cả. Lâm Dật nói. Nhưng có một số việc, anh tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng, nếu như tôi mà tiến vào thì hậu quả anh không gánh được đâu. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Tôi đã làm trên cương vị này hơn 10 năm, cậu cảm thấy tôi sẽ sợ sao? Chu Ái Dân vỗ bàn một cái, để tôi nói cho cậu, nếu tôi sợ thì đã không xứng mặc bộ quần áo này rồi. Trâu bò. Lâm Dật giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói. Tôi thấy mấy người đều không có ý muốn nhận tội, hôm nay tôi sẽ xử lý tất cả các người. Chu Ái Dân gọi thủ hạ của mình vào. Đưa bọn họ vào, về phần người uống rượu lái xe này, đến lúc đó giao cho huyện xử lý, để bên kia định đoạt là được. Ai ai, anh chờ chút, việc này không liên quan đến hai chúng tôi. Hà Viện Viện nói, em muốn bắt thì bắt bốn người bọn họ thôi. Sao vậy, hiện tại biết sợ rồi sao? Chu Ái Dân nói. Các người không phải là bạn tốt sao, sao đến lúc gặp phải đại nạn lại mỗi người mỗi nơi vậy? Tôi thật sự là xem thường các người. Tình hình như vậy đã nằm trong dự liệu của Chu Ái Dân. Những thanh niên như bọn họ, cả đám đều không có năng lực gì, đương nhiên tình bạn cũng không sâu nặng gì. Gặp loại chuyện như này, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Chỉ với chức vị này của anh, tôi còn thật sự không cần anh coi trọng. Hà Viện Viện cũng không phải người lương thiện, nói. Nhưng nếu anh muốn bắt hai người chúng tôi, việc này tôi cảm thấy nên nói rõ với anh một chút. Dựa theo các quy định liên quan của pháp luật, hai chúng tôi không làm gì cả, sau khi lấy lời khai thì anh nên thả chúng tôi đi. Nếu như anh mà bắt chúng tôi, đó chính là biết luật mà còn phạm, tội thêm một bậc, lão nương được đi học, anh không lừa được tôi đâu. Sắc mặt Chu Ái Dân lúc đỏ lúc trắng. Ở trên cương vị này hơn 10 năm, anh đương nhiên biết quyết định thế nào. Giống như Hà Viện Viện nói, các cô quả thực còn chưa đến mức bị tạm giam. Yên tâm đi, tôi làm việc luôn công chính. Chu Ái Dân phất phất tay, ra hiệu cho thủ hạ mang Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện đi lấy lời khai, sau đó liền có thể rời đi. Chúng tôi đi trước đây, các người cứ ở lại đây đi. Hà Viện Viện cười ha hả nói. Đi đi, tối nay về nhà, không cần ở lại đây làm gì. Lâm Dật nói. Yên tâm đi, tối nay tôi chắc chắn sẽ chiếu cố học tỷ thật tốt. Lâm Dật gật gật đầu, cũng không lo lắng gì cả. Nhưng mà trước khi đi, Kỷ Khuynh Nhan vẫn có chút lo lắng. Nhưng nghĩ một lát, lại cảm thấy nơi này hình như không có bất kỳ uy hiếp gì đối với Lâm Dật. Chỉ cần anh ấy muốn thì có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, cho nên cô cũng không nói gì cả. Sau khi bọn họ rời đi, Chu Ái Dân nhìn đám người Lâm Dật. Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng, nếu như bây giờ thừa nhận sai lầm của mình, tôi còn có thể xử lý lại lần nữa. Nhưng nếu các người vẫn khăng khăng cố chấp, kết quả cuối cùng thế nào, tôi cũng không chắc đâu. Không có việc gì cả, anh cứ yên tâm mà phán xét, nếu như sợ thì coi như tôi thua. Lâm Dật nói. Một đám không biết trời cao đất rộng, hôm nay tôi sẽ để cho cậu biết sự lợi hại của Chu Ái Dân tôi. Chu Ái Dân lớn tiếng nói. Đưa tất cả bọn họ nhốt vào trong huyện đi. Bởi vì họ không có quyền lưu lại trên trấn, nếu như gặp phải người vi phạm thì phải đưa vào trong huyện. Đã rõ. Bọn người Lâm Dật bị mang tới xe, chuẩn bị đưa đến chỗ giam giữ trong huyện. Mà lúc này, Vu Đức Cường đi tới trước mặt Chu Ái Dân. Anh Chu, bọn họ vẫn không nhận tội sao? Vô cùng phách lối, nếu không tôi cũng không đưa bọn họ vào trong huyện. Chu Ái Dân nói. Nhưng mà như vậy cũng tốt, để cho bọn họ nếm chút đau khổ. Hơn nữa trong đó còn có một người uống rượu lái xe, chờ lúc nhận hình phạt, muốn khóc cũng không được. Anh Chu, vẫn là anh lợi hại, đổi lại là tôi, chắc là không có cách nào để đối phó với bọn họ. Nhưng tên kia quả thực rất biết đánh nhau, nếu như anh thật sự ra tay với cậu ta, chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi, đây cũng là điểm điên của cậu ta. Chu Ái Dân nói. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đòi lại tổn thất trong tiệm cho anh, cam đoan anh sẽ không bị thua thiệt. Trong lời nói của Chu Ái Dân có hàm ý, Vu Đức Cường cũng không ngốc, nghe là biết có ý gì. Anh Chu cứ yên tâm, anh giúp tôi ân tình lớn như vậy, tôi chắc chắn sẽ không để cho anh tốn công vô ích. Vu Đức Cường nói. nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh Chu, trong huyện anh có thể quen biết ai hay không? Anh hỏi chuyện này để làm gì? Không giấu gì anh, tôi trước đó từng chịu thiệt trên tay cậu ta. Tôi muốn tìm người trong đó dạy dỗ cậu ta một trận. Chuyện này đơn giản, tôi có quen với người trong huyện, nhưng anh cần phải chuẩn bị một chút, hiểu ý tôi chứ? Chuẩn bị là điều đương nhiên, dù sao cũng là lông cừu xuất hiện trên người dê, số tiền kia đều là do bọn họ bồi thường. Lời nói này rất đúng. Chu Ái Dân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, về thời gian cũng không còn sớm lắm, anh không phải muốn tìm người dạy dỗ cậu ta sao, cùng tôi vào trong huyện đi, tôi sẽ giúp anh sắp xếp. Được. Sau khi quyết định, hai người cùng nhau lên xe, lái vào trong huyện. Lúc này, trong lòng của hai người đều cực kỳ cao hứng. Mình giúp Vu Đức Cường ân tình lớn như vậy, anh ta nhất định sẽ hậu tạ. Về phần số lượng đương nhiên là không cần lo lắng, tất nhiên sẽ khiến mình hài lòng. Mà dự định của Vu Đức Cường lại càng vang dội. Hiện tại bắt được cậu ta, xem như đã báo được mối thù trước đó. Ngoài ra, mình cũng có thể đoạt lấy ao cá của cậu ta. Quả thực là một công đôi việc. Quả nhiên, lúc gặp chuyện, chỉ cậy mạnh là không được, còn phải dùng đến đầu óc. Nhưng hai người cũng không biết, tai họa ngập đầu đang lặng lẽ buông xuống trên đỉnh đầu của hai người. Mà bọn họ cũng không biết, bốn người bị bắt kia, tùy tiện lấy ra một người đều là nhân vật phong vân có thể quấy động Trung Hải. Tùy tiện lấy ra một người, cũng có thể làm cho bọn họ hối hận cả đời. Hiện tại, một hơi đắc tội bốn người, hậu quả lại không cần phải nói. Trên xe cảnh sát, bốn người lâm giật, mỗi người đều bị còng tay vào xe. Tôi nói này, tôi thấy còng tay này tốt hơn so với đồ giả. Lương Kim Minh nói, cái chất lượng quả thật không tệ. Cậu còn mua qua đồ giả sao? Cao Tông Nguyên hỏi. Từng mua qua, để gia tăng tình thú. Mẹ nó, cậu thật sự rất biết chơi nha. Nhìn là biết cậu chưa từng thấy qua chuyện đời. Lương Kim Minh nháy mắt ra hiệu nói. Hiện tại cậu và anh Lâm đều là người có gia đình có sự nghiệp, càng phải chú ý chuyện trên phương diện này. Nếu không sau một khoảng thời gian sẽ không còn thú vị nữa, thỉnh thoảng phải thêm vào chút gia vị, cái này gọi là giữ gìn tình yêu. Việc này cậu nói với lão Cao một chút là được rồi, lão Lâm một năm 365 ngày, đều có thể ngủ không giống nhau, vô cùng mới mẻ. Tần Hán nói. Mẹ nó, cậu dám nói xấu thanh danh của tôi, lão tử là người tốt. Nếu cậu là người tốt, ba người chúng tôi cũng là thánh nhân. Ha ha, anh Lâm quả thực đủ tra, nếu như có bảng xếp hạng, anh Lâm chắc chắn sẽ đứng nhất. Lương Kim Minh nói. Ừm, tôi cũng cho là như vậy. Cao Tông Nguyên nói. Nhìn thấy bốn người, vừa nói vừa cười ở phía sau, người ngồi ở hàng trước không khỏi nhíu mày. Những người này rốt cuộc là vô văn hóa đến mức nào vậy, đến lúc này rồi còn cười đùa cho được. Chẳng lẽ phải nhốt vào, dạy dỗ bọn họ một trận thì mới có thể đàng hoàng. Nghĩ đến đây, vị cảnh sát lại lắc đầu. Hiện tại những người trẻ tuổi thật sự là càng ngày càng to gan lớn mật. Không đến 20 phút, đoàn người được đưa tới trong huyện. Chu Ái Dân đi phía trước, đồng nghiệp của anh ta áp giải bốn người lâm giật phía sau. Lúc này, chỉ huy thứ hai của Cục Công an huyện, Lưu Vân Thành đi ra. Lão Chu, những người này phạm phải chuyện gì vậy? Chu Ái Dân nhìn bốn người lâm giật nói. Mấy người này, thu tiền của người khác, còn vu oan người ta bán hạt giống giả, không chỉ đánh người trong tiệm, còn đập phá đồ vật. Nói xong, Chu Ái Dân nhìn lâm giật, rồi còn có tên này, không chỉ đánh người mà còn uống rượu lái xe. Thế mà còn uống rượu lái xe. Lưu Vân Thành nhìn lâm giật nói. Người trẻ tuổi đúng là rất được nha, lá gan là càng lúc càng lớn. Chuyện uống rượu lái xe, quốc gia đã xử lý nghiêm như vậy, thế mà còn dám gây án, thật sự là vô pháp vô thiên. Hiện tại tam quan của những người trẻ tuổi càng ngày càng bất chính. Chu Ái Dân nói. Tôi cảm thấy đều là do mấy cái video kia gây ra, khiến cho bọn họ trở nên điên cuồng, chuyện gì cũng dám làm. Không phải sao, thứ này quá hại người. Lưu Vân Thành nói. Mấy ngày trước, trong huyện có người sau khi uống rượu còn lái xe, còn quay video phát lên trên mạng, nói chúng tôi bắt không được anh ta. Anh đoán xem, không đến 20 phút, đã bị chúng tôi bắt được, trở về thẩm tra mới biết là vì thu hút fan. Bọn họ cũng giống vậy, lúc còn ở trên trấn thì phách lối, lúc trên đường còn nói cười, căn bản không xem chúng ta ra gì. Chu Ái Dân nói. Tôi cảm thấy, việc này nếu như không xử lý nghiêm túc, bọn họ cũng sẽ không nhớ đâu. Còn chưa tới 15 tháng giêng, vẫn chưa kết thúc việc nghiêm trị, lại xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm. Lưu Vân Thành đi tới trước mặt Lâm Dật, nghe tiểu tử, cậu nói một chút xem, mới đầu năm đã phạm lỗi nặng, cậu còn không xem chúng tôi ra gì, lần đầu bắt được người điển hình như cậu đó. Lâm Dật cười gật đầu, tôi đều nhận. Trong nhà cậu có người thân gì không, kêu đến đi, có một số việc nên để cho bọn họ biết. Điều mà Lưu Vân Thành đang nói là tiếng lóng trong ngành. Ý tứ chính là gọi người trong nhà của cậu tới, nếu như chuẩn bị tốt, còn có thể xử lý nhẹ. Mà dạng thao tác này cũng chỉ có thể hành động ở chỗ như huyện thành. Nếu như đổi lại là Trung Hải, sẽ không ai dám làm như vậy. Với lại ngay từ đầu, Chu Ái Dân cũng hành động như vậy. Bởi vì làm chuyện như vậy ở trên trấn thì lại càng thuận tiện hơn. Nhưng bốn người Lâm Dật căn bản không có ý nghĩ trên phương diện kia, cho nên liền trực tiếp bị đưa vào. Tôi là cô Nhi, không có ai đến xử lý chuyện này đâu. Lâm Dật nói, cho nên anh đừng nghĩ đến chuyện mò được thứ gì tốt từ chỗ tôi, việc này không quá thực tế. Hồ nháo. Lưu Vân Thành lớn tiếng nói. Cậu có biết mình đang nói gì hay không? Biết chứ. Lâm Dật nói. Đây là tiếng lóng của ngành này. Tôi hiểu mà. Anh cũng không cần đánh chủ ý trên người tôi làm gì, hỏi mấy người bọn họ một chút, cha mẹ còn đang khỏe mạnh, đoán chừng có thể lấy được không ít thứ. Không chỉ uống rượu lái xe, còn phát ngôn bừa bãi, nhìn xem lát nữa tôi sẽ xử lý các người thế nào. Nói xong, Lưu Vân Thành nhìn ba người Tần Hán, để gọi cha mẹ của các người tới đây, nạp tiền phạt. Phải gọi cha mẹ đến sao? Tần Hán nói, để tìm người đại diện không được à? Thế nào? Hiện tại biết đã sợ. Hiện tại mới biết mất mặt xấu hổ. Lưu Vân Thành nói. Tôi nói cho các người biết, bây giờ nói gì cũng đã muộn, hôm nay tôi nhất định phải nghiêm túc xử lý các người. Nếu anh đã nói như vậy, vậy cũng chỉ đành vậy thôi. Tần Hán cười ha hả lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho cha mình. Cha, bên con xảy ra chút chuyện, đang ở cục cảnh sát, có thể tới nộp chút tiền phạt hay không? Con thật sự không nói đùa, thật sự đang ở chỗ này, cục công an huyện Đăng Tháp, là chỉ mặc gọi tên để cha và mẹ tới nộp tiền phạt, người khác đều không thể giúp đỡ. Con cũng không phải là tìm việc cho người, con là bị liên lụy, không còn cách nào khác. Nói xong, Tần Hán cúp điện thoại, sau đó, Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên cũng gọi điện thoại. Thế nào, nhìn vẻ mặt của các người thì hình như là bị mắng. Lâm Dật cười ha hả nói. Cha tôi nói cậu không phải thứ gì tốt. Không sao cả, đây cũng không phải lần đầu tiên ông ấy mắng tôi như thế. Nói chuyện điện thoại xong rồi, cũng không được nói chuyện phím. Lưu Vân Thành không nhịn được mà nói. Nhốt mấy người bọn họ vào. Đã biết, lãnh đạo. Lúc này, Chu Ái Dân đi tới bên cạnh Lưu Vân Thành, nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó anh ta nhìn Vu Đức Cường một chút, lập tức liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhốt bọn họ vào phòng 107 đi. Đã biết. Khu an ninh Trung Hải, đại viện gia đình. Ông Dương, con pha cho người chút trà, ông con nói nó vô cùng ngon, cố ý để con đem tới. Sao lại chỉ có trà? Dương Quảng Hạ nói, con cũng đừng gạt ông nội con có mấy bình rượu ngon kìa, sao không lấy cho ông một bình? Việc này thật sự không thể trách ông con được. Lương Nhược Hư nói, mấy ngày đầu năm mới, chú Trần đến nhà chúng con, bà nội đã đem hết mấy bình rượu ngon kia cho chú Trần rồi, không cho ông con uống. Việc này sao bà ấy không nói? Dương Quảng Hạ mắng, ai đưa cho ông tốt biết bao nhiêu. Lương Nhược Hư và Mạc Hồng Sơn đều không nhịn được bật cười, đều đã lớn tuổi như vậy rồi, sao còn thèm chút rượu kia vậy? Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại của Lương Nhược Hư vang lên, mắt nhìn người gọi tới, sau đó liền nhận. Anh nói cái gì? Lâm Dật bị bắt sao? Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi một chút. Vài phút tiếp theo, Lương Nhược Hư vẫn luôn nói chuyện này qua điện thoại. Mà người gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư chính là lãnh đạo thuế của Trung Hải. Bởi vì Hà Viện Viện và đối phương có lui tới vì nghiệp vụ, cho nên người đó có thấy vòng bạn bè của cô. Cũng thấy Lâm Dật trong tấm hình, sau đó liền gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tên nhóc Lâm Giật kia sao lại bị bắt rồi? Dương Quảng Hà hỏi. Con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lương Nhược Hư nói. Với lại người bị bắt không chỉ có mình Lâm Giật, mà còn có Tần Hán Tần Gia, Lương Kim Minh Lương Gia, Cao Tông Nguyên Cao Gia nữa. Ngoài Lâm Giật ra, mấy người này đều là gia tộc có tiếng tại Trung Hải A. Mạc Hồng Sơn nói. Nào chỉ là có tiếng tại Trung Hải, tùy tiện lấy ra một người đều có thể xếp vào 20 gia tộc đứng đầu Trung Quốc. Lương Nhược Hư nói. Con gọi điện thoại điều tra chuyện này một chút xem thế nào. Đây là ai mà lá gan lại lớn như vậy, không thể hồ nháo thế này được. Nhìn Lương Nhược Hư đang gọi điện thoại một bên, Dương Quảng Hạ trầm ngâm một lát. Tiểu Mạc, đợi lát nữa cậu và Hạt Gạo tự mình đi một chuyến, đem tin tức phía trên tiết lộ cho Lâm Giật một chút, xem cậu ấy nghĩ thế nào. Muốn nói ở thời điểm này sao? Mạc Hồng Sơn nói ra, có phải là hơi sớm hay không? Năm trước cậu ấy hình như đã đến Trung Hải một chuyến, có xảy ra chút ma sát với một số người, cho nên phía trên cố ý tìm cậu ấy. Dương Nghiễm Hạ nói. Nhưng cậu cũng không nên nói quá nhiều, biết điểm dừng là được. Cậu ta là người thông minh, nói một chút sẽ hiểu, xem cậu ấy có suy nghĩ gì không. Vậy được, chúng tôi sẽ tự mình qua đó một chuyến. Đi đi. Trong cục công an huyện, bốn người Lâm Giật lại bị thẩm tra một lần, sau đó được đưa tới trại tạm giam. Đi vào đi, thành thật một chút, đừng phạm tội, nếu không tội sẽ nặng thêm một bậc. Bốn người Lâm Giật lần lượt đi vào, diện tích nhà giam không lớn, còn chưa tới 20 mét vuông. Ngoài bốn người bọn họ, còn có bốn người khác cũng bị nhốt ở đây. Họ đều đang dùng một loại ánh mắt xem xét để đánh giá bọn họ. Ai, tôi thao, mùi vị chỗ này cũng quá lớn rồi đi. Tần Hán nói. Ăn ngủ gì gì đó đều ở đây, mùi đương nhiên là lớn rồi. Lâm Giật vừa cười vừa nói, ê nhịn một chút là được. Nhưng nơi này đúng là muốn mạng người mà. Lương Kim Minh nhìn bốn phía một chút nói. Nhưng mà đây chỉ là trại tạm giam thôi, nếu mà là ngục giam thật sự đoán chừng sẽ sống không bằng chết. Cho nên mới nói thời đại này, nếu không có bệnh thì đừng phạm pháp, thành thật thật là một công dân bình thường cũng tốt. Lúc nói chuyện, vẻ mặt của Lâm Giật có chút mất tự nhiên. Anh cả ở bên trong chờ đợi 5 năm, cũng không biết là làm sao mà sống qua. Ba người khác cũng biểu thị đồng ý. Trong những năm này, mấy người bọn họ cũng đã gây ra không ít chuyện, nhưng bởi vì trong nhà trâu bò nên đã chống đỡ được rất nhiều chuyện. Nếu đổi lại là dân chúng bình thường, vào rồi nói không chừng sẽ không ra được. Mấy người là người mới đúng không, phạm chuyện gì vậy? Người nói chuyện, ngồi ở góc giường vừa gãy chân vừa nhìn kỹ bốn người. Lương Kim Minh liếc anh ta một chút, nói. Chúng tôi phạm chuyện gì có liên quan cái lông với anh nhà? Tiểu tử này đúng là ngang ngược, có phải là trước khi vào đây chưa từng bị đánh qua không? Người đàn ông thu chân lại rồi đứng lên, tiếp đó ba người bên cạnh cũng đứng ở trước mặt đám người Lương Kim Minh và Lâm Giật, nhìn bộ dạng như có thể động thủ bất cứ lúc nào. Đang làm gì vậy? Ngay lúc hai bên sắp xảy ra xung đột, người quản sự lớn tiếng nói. Đều trở về chỗ đi. Nghe được tiếng của người đó, người đàn ông kia lập tức thay đổi vẻ mặt, cười ha hả nói. Chúng tôi sẽ trở về ngày. Bốn người Lâm Giật vẫn còn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không coi ai ra gì. Đúng lúc này, Vu Đức Cường đi tới, vẻ mặt hết sức phách lối và đắc ý. Tiểu tử, không nghĩ tới sẽ bị tôi bắt đến đây đúng không? Quả thật có chút không nghĩ tới, anh vẫn còn có chút đầu óc. Bây giờ đã qua cái thời đại chém chém giết giết lâu rồi. Cậu còn thật sự cho rằng tôi sẽ chờ bị cậu đánh một trận sao? Hiện tại chính là dựa vào đầu óc để sinh tồn, không nên cảm thấy bản thân mình có thể đánh nhau thì không ai có thể thu thập cậu. Vu Đức Cường nói, người giống như cậu nhiều nhất cũng chỉ là vật hy sinh, từ đầu đến cuối tôi đều không thèm để vào mắt. Với lại không phải cậu rất trâu bò sao, không phải rất biết đánh nhau sao? Tôi nói cho cậu biết, người ở đây không ai là lương thiện cả, tôi xem cậu còn có thể phách lối được bao lâu. Tôi đoán tôi vẫn có thể tiếp tục phách lối, nhưng anh thì không nhất định. Lâm Giật vừa cười vừa nói. Đều đã đến đây rồi, còn giả bộ như thế, cậu chính là người đầu tiên mà tôi gặp đấy. Nói xong, Vu Đức Cường nhìn về phía người đàn ông vừa nãy. Anh chính là Tôn Vinh Hải, người đã đánh người khác thành người thực vật đúng không? Tôn Vinh Hải nhìn Vu Đức Cường, anh biết tôi sao? Tôi từng nghe nói qua chuyện của anh, trình độ cũng không tệ, cho nên tôi mang cho anh mấy điếu thuốc, lúc lên cơn thèm thì có thể giải tỏa một chút. Nhìn thấy Vu Đức Cường lấy ra 4 điếu Trung Hoa, vẻ mặt của Tôn Vinh Hải khẽ động. Thứ này ở đây chính là hàng cứng, tốt hơn nhiều so với tiền, nếu như mình có 4 điếu này cũng đủ để hút một hồi. Anh có phải muốn tôi làm gì giúp anh không? Tôn Vinh Hải mặc dù là nông dân, nhưng cũng không ngốc. Biết anh ta sẽ không tự nhiên mà đưa mấy điếu thuốc này cho mình. Thì là cái tên mặc áo khoác kia, tôi thấy cậu ta có chút không vừa mắt, cậu giúp tôi giáo huấn cậu ta một trận, 4 điếu thuốc này sẽ là của cậu. Đừng đùa nữa, anh cho rằng nói đánh là có thể đánh sao? Nếu để cho quản sự phát hiện, tôi cũng không tốt. Anh yên tâm đi, những chuyện khác tôi đã chuẩn bị tốt, nửa giờ tiếp theo, sẽ không có người tới, sau đó chỉ cần các người buông tay buông chân ra là được. Nghe nói vậy, hai mắt Tôn Vinh Hải tỏa sáng. Việc này có khả năng, đưa thuốc cho tôi trước đã. Vu Đức Cường cũng không mập mờ, sảng khoái ném thuốc vào. Tôn Vinh Hải như nhặt được chí bảo, cầm nó trong tay nhìn một chút, sau đó lại bỏ nó dưới gối của mình, sợ bị người khác đoạt đi. Người anh em, có thể cho chúng tôi làm với hay không? Anh cho chúng tôi 2 điếu là được, khẳng định sẽ giúp anh dạy dỗ nhóm bọn họ một trận. Người phòng bên cạnh nói. Không cần đâu. Vu Đức Cường nói. Trước khi tới, tôi đã hỏi thăm rồi, 107 Tôn Vinh Hải là người khiến các người đau đầu nhất, đoán chừng chỉ cần một mình anh ta là đủ rồi. Nhưng các người cũng đừng vội, lát nữa tôi sẽ cho mỗi người 2 điếu thuốc, về sau có cơ hội nhớ cố chiếu cố bọn họ một chút. Ha ha, không thành vấn đề. Nói xong, Vu Đức Cường nhìn Tôn Vinh Hải, để tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, hiện tại động thủ đi. Tôn Vinh Hải gật gật đầu, sau đó phủi bụi trên người, nhìn lấy Lâm Dật nói. Ban đầu vốn còn muốn giữ các người thêm một lúc, nhưng người ta cũng đã tìm đến tôi rồi, việc này đã không còn biện pháp nào nữa, ai lên trước đây? Anh Lâm, người này hình như thật sự rất lợi hại. Lương Kim Minh nói. Quả thực, còn đánh người ta thành người thực vật nữa kìa. Cao Tông Nguyên nói. Nhìn dáng vẻ chưa thấy qua chuyện đời của mấy người kìa. Sau này đừng nói là có quen biết tôi. Nhưng chúng tôi quả thực chưa thấy qua người thực vật là cái dạng gì. Hôm nay tôi sẽ để cho các cậu nhìn một chút. Nói xong, Lâm Dật đi về phía Tôn Vinh Hải, sau đó một chân đá lên người anh ta. Tôn Vinh Hải không kịp phản ứng, bị Lâm Dật đá ngã xuống đất. Anh ta muốn đứng lên, nhưng ở ngực lại đau giống như bị lửa thiêu vậy. Lâm Dật ngồi xổm người xuống, nắm lấy đầu của anh ta, hung hăng đập xuống mặt đất. Người kia kêu thảm một tiếng, đầu đầy máu, ngất đi tại chỗ. Lâm Dật hài lòng gật đầu, kể thấy chưa, chờ sau khi anh ta tỉnh lại, gần như sẽ là người thực vật. Trong chốc lát, bốn phía yên tĩnh, chỉ thấy mặt đất đầy máu và Tôn Vinh Hải đã ngất đi. Tất cả mọi người bao gồm cả Vu Đức Cường đã sợ thiếu chút nữa tè ra quần. Người này cũng quá độc ác rồi, chẳng lẽ là tội phạm giết người sao? Lâm Dật nhìn ba người còn lại, kẻ còn muốn động thủ không? Muốn bị chấn động não hay người thực vật đây? Chúng tôi không muốn cái gì cả. Vậy thì nhanh dọn dẹp đi. Được, chúng tôi đã biết. Lâm Dật xoay người, nhìn Vu Đức Cường đang bị dọa sợ. Mấy người mà anh sắp xếp này, thật sự là không được tốt lắm. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Tôi đề nghị anh tốt nhất nên mua tấm vé máy bay đi nước ngoài đi, nếu không đời này của anh sẽ không còn gì nữa. Vu Đức Cường lui về phía sau mấy bước theo bản năng, tuy ở giữa có tấm cửa sắt ngăn cách, nhưng vẫn cảm giác được nguy hiểm. Cậu lại dám đánh phạm nhân ở đây, tôi nói cho cậu biết, như vậy tội sẽ nặng thêm một bậc. Nói xong, Vu Đức Cường vội vã chạy ra, anh ta đã không còn dám đứng chung một chỗ với Lâm Dật nữa. Lương Kim Minh im lặng chụp lỗ tai, ngày đã đến lúc này rồi, mà mấy tên ngốc này vẫn còn coi chúng ta là người bình thường, đây là ai quy gì vậy? Bình thường, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày tôi lại bị đưa tới loại địa phương này. Được rồi, nhập gia tùy tục đi. Cao Tông Nguyên nói, để tôi thấy giường bên kia có giấu một bộ poker, qua đó chơi đi. Đi thôi. Cùng lúc đó, Vu Đức Cường đã chạy đến văn phòng Lưu Vân Thành. Lúc này, Lưu Vân Thành và Chu Ái Dân đang uống trà trong phòng làm việc. Nhìn thấy Vu Đức Cường tiến vào thì tò mò hỏi. Nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Không có đánh cho tàn phế đó chứ? Chu Ái Dân hỏi. Anh Chu, đã xảy ra chuyện. Vu Đức Cường hoảng hốt nói. Người tên là Tôn Vinh Hải kia, không chỉ không đánh được Lâm Dật, hơn nữa còn bị cậu ta đánh ngất xỉu, mặt đất toàn là máu, không rõ sống chết. Nghe thấy tin tức này, hai người cũng không bình tĩnh nổi nữa. Tôi có biết người tên là Tôn Vinh Hải kia, thân thủ tương đối tốt, thế mà lại bị cậu ta đánh ngất. Chúng ta đều đánh giá thấp năng lực của Lâm Dật, cậu ta thật sự không phải là lợi hại bình thường. Các người mau đi xem một chút, đưa đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, nếu như chậm trễ sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Nhanh qua đó xem một chút đi. Hai người cũng sợ sẽ xảy ra chuyện, không dám ở lại, vội vã đi ra ngoài. Nhưng ba người vừa mới ra khỏi cửa văn phòng, Lưu Vân Thành thấy thủ hạ của mình vội vã chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng nói. Lãnh đạo, hình như đã xảy ra chuyện, bên ngoài có đổ mấy chiếc Rolls-Royce và Bentley, còn chặn lại cửa của chúng ta. A, à, chuyện gì thế này, sao mấy loại xe tốt này lại đổ trước cổng chúng ta? Tôi cũng không biết, liệu có phải là đến làm việc. Bên phía trại xảy ra chút chuyện, cậu qua đó nhìn một chút, tôi ra cửa xem sao. Được. Cửa chính, cha của Tần Hán, Tần Chính Thanh dẫn đầu xuống xe. Sau đó, cha của Lương Kim Minh, Lương Chính Đông, cha của Cao Tông Nguyên, Cao Cần Miễn, cũng đi xuống từ trên xe. Bởi vì ở trong điện thoại, Cao Tông Nguyên có nói là mấy người cùng bị bắt. Sau đó ông đã liên hệ với Tần Chính Thanh và Lương Chính Đông, cùng nhau chạy tới nơi này. Mấy cái tên này, thật đúng là không khiến người ta bớt lo chút nào. Mới đầu năm mới thế mà đã để người mang đến nơi này. Tần Chính Thanh nói. Ai nói không phải đâu, tôi còn đang đánh bài đã phải vội vàng đến đây. Người nói chuyện là Lương Chính Đông, thân hình của ông không cao lắm, chỉ khoảng 1m7, có chút béo. Bộ dạng cũng không hẳn là quá xuất chúng, nhưng khí chất trên người lại rất nổi bật, lộ ra một cổ khí chất có tiền. Chủ yếu là người ở đây đúng là cứng rắn, muốn để chúng ta đích thân tới. Người nói chuyện là cha của Cao Tông Nguyên, Cao Cần Miễn, là người cao nhất trong ba người, sắc mặt có chút đen, khóe mắt mang theo nếp nhăn. Ông là người giản dị nhất trong ba người, cũng là người gần gũi với dân chúng nhất. Nhưng sao chỉ có mấy người chúng ta tới đây, tên nhóc Lâm Dật kia thì sao, sao lại không gọi người trong nhà tới? Lương Chấn Đông nói. Cũng đúng. Tần Chính Thanh nói. Lấy nhân mạch kia của cậu ta, nói bừa cũng ra một cái tên dọa người. Chúng ta vẫn nên tự xử lý chuyện này đi, nếu như làm lớn sẽ không tốt. Nghe nói như thế, Lương Chính Đông cười rộ lên. Tôi thật sự bội phục chết tên tiểu tử này, vốn muốn cho đứa con trai không chịu thua kém kia của tôi học thêm một chút từ nó, sau này sẽ kế nghiệp tôi, nhưng giờ thì hay rồi, học đến trại tạm giam luôn. Ba người chúng ta đừng lảm nhảm nữa, nhanh vào xe một chút đi, nếu không lấy tính tình của Lâm Dật đoán chừng đã có thể đi ra từ lâu. Cao Cần Miễn nói. Mang theo Bảo Tiêu sau lưng, ba người lần lượt đi vào, vừa lúc bắt gặp ba người Lưu Vân Thành đi ra từ bên trong. Xin chào, xin hỏi ngài là... Nhìn thấy ba người Tần Chính Thanh, Lưu Vân Thành và Chu Ái Dân lập tức ý thức được thân phận của mấy người này không đơn giản. Người bình thường khi đến đây sẽ không bao giờ thông dong như vậy. Tuy còn không biết bọn họ tới đây làm gì, nhưng mấy chiếc xe sang trọng ngoài cửa kia đã đủ để chứng minh cho thân phận của bọn họ. Xin chào. Tôi là chủ tịch tập đoàn Hãng Hải, Tần Chính Thanh, người vừa mới bị các người bắt đi chính là Tần Hán con tôi. Tôi là chủ tịch hàng không Tân Hoa, Lương Chính Đông, người bị bắt vào là Lương Kim Minh con trai của tôi. Tôi là chủ tịch tập đoàn cơ khí Long Đằng, Cao Cần Miễn, Cao Tông Nguyên là con trai tôi. Sau khi biết thân phận của ba người, Lưu Vân Thành, Chu Ái Dân và Vu Đức Cường sợ đến nỗi thiếu chút nữa tè ra quần. Những người này đều là chủ của các công ty danh tiếng lẫy lừng tại Trung Hải. Thân phận đều không tầm thường, mà mình lại bắt con của bọn họ. Thật mẹ nó là nghiệp chướng a. Nhất là Vu Đức Cường, anh ta cảm giác mình ngu luôn rồi. Lấy sức ảnh hưởng của những người này, tùy tiện lấy ra một người đều có thể giết chết mình. Mà mình lại trêu chọc con của bọn họ. Hơn nữa còn là ba người. Sau này mình còn có đường sống không? Ba vị trước khoan lại vội, việc này khả năng có chút hiểu lầm, tôi hiện tại mang sẽ các ngài qua đó. Bọn họ không có việc gì cả, vẫn rất tốt. Không sao cả, Việc này cậu phán thế nào thì cứ phán, chúng tôi cũng không phải là người không nói lý. Tần Chính Thanh thản nhiên nói. Tần Chính Thanh rất thông minh, ông biết rõ, mình đến đây, đối phương nhất định sẽ thả người. Cho nên vẫn nên nói mấy lời xã giao một chút. Ngài quá khách khí rồi, việc này là chúng tôi không đúng, chúng tôi bây giờ sẽ thả người. Lưu Vân Thành cười nói. Vậy thì làm phiền rồi. Ba người đều không nói gì nữa. Tuy trong lòng có chút giận, nhưng đi ra làm ăn, còn phải nhìn mặt mũi chung. Cho nên cũng không muốn làm lớn. Nếu không ngày mai sẽ được lên báo. Mà suy nghĩ của ông cũng rất đơn giản, muốn xử lý chuyện này càng nhanh càng tốt, nếu mà để cho tiểu tử Lâm Giật kia nổ tung giống như đạn hạt nhân thì ai cũng không khống chế được. Cha, các người đã tới. Đến phòng 107 trong trại tạm giam, Tần Hán nói. Trên mặt đất sao toàn là máu vậy? Tần Chính Thanh hỏi. Vừa rồi có người giả trang, muốn biến lão Lâm thành người thực vật, cho nên đã biến thành dạng này. Mấy người các người thực sự là... Ba người Tần Chính Thanh liếc nhau một cái. Còn thật sự để cho mình đoán. Mới có đến muộn một lúc mà đã đánh người thành cái dạng này, ra tay thật sự là đủ độc. Tần tiên sinh, ngài yên tâm, việc này không liên quan đến con trai ngài, cho nên sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nói xong, Lưu Vân Thành nhìn đồng nghiệp phía sau nói. Nhanh mở cửa ra. Đã biết. Sau khi cửa sắt cửa mở ra, bốn người Lâm Giật thoải mái đi ra. Tần tiên sinh, mạo muội hỏi một chút, ngài có quan hệ với người này sao? Lưu Vân Thành nhìn Lâm Giật một chút, hỏi dò. Thế nào? Trong này vẫn còn có chuyện sao? Ngoại trừ người tên là Lâm Giật này thì những người khác đều không có việc gì cả, đi qua đó ký tên là có thể đi. Lưu Vân Thành nhìn Lâm Giật nói. Nhưng cậu ta uống rượu lái xe, tôi đã báo chuyện này lên trên, nếu như thả ra thì việc này sẽ có chút khó xử lý. Đúng, đúng, đúng, không thể thả. Vu Đức Cường hoảng loạn nói. Anh ta biết, nếu như thả Lâm Giật ra, bản thân mình nhất định sẽ phải chết, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đúng, tuyệt đối không thể thả. Những người khác trong trại tạm giam cũng nói. Nếu như uống rượu lái xe đều có thể thả, vậy thì cũng thả chúng tôi ra đi. Các người đây là không công bằng, không phải luôn nói vì nhân dân phục vụ sao? Tôi thấy các người chỉ phục vụ kẻ có tiền. Anh ta không chỉ uống rượu lái xe, hơn nữa còn đánh người bị thương, nhất định phải truy cứu trách nhiệm của anh ta. Nghe thấy tiếng hô của những người khác, vẻ mặt của Lưu Vân Thành có chút khó khăn. Tần tiên sinh, ngài xem chuyện này. Vẻ mặt Tần Chính Thanh không vui, đã nói đến như vậy mà ông vẫn không rõ, thì đời này đúng là uổng công. Đã không nguyện ý thả tôi, vậy thì tôi sẽ ở lại. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Chuyện của cậu tôi có thể mặc kệ, nhưng tôi nhắc nhở cậu, tốt nhất là nên thả cậu ta ra, nếu không. Lưu Vân Thành. Tần Chính Thanh còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng quát chói tai truyền đến từ phía sau. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Lưu Vân Thành bất ngờ phát hiện, người tới vậy mà lại là lãnh đạo Phương Thiếu Học. Ngoài ra, bên cạnh Phương Thiếu Học còn có ba người. Một người trong đó mặc đồng phục, một người mặc quân phục, còn có một nữ sĩ mặc Âu phục. Tất cả lực chú ý của Lưu Vân Thành đều rơi vào trên người hai người đàn ông. Trong đó, người mặc đồng phục kia trên người có đeo quân hàm thanh tra cảnh sát, người có tư cách đeo loại quân hàm này, cả Trung Hải chỉ có một. Còn người mặc quân phục thì trên quân hàm có hai ngôi sao. Trung tá. Nghĩ đến đây, Lưu Vân Thành đã không dám nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh bọn họ nữa. Có thể đứng cùng một chỗ với hai người kia, hơn nữa khí chất còn không thua nửa phần, thân phận và địa vị của cô ấy chắc chắn cũng không thấp, ít nhất cũng không phải là người mà mình có thể so sánh. Giờ phút này, không chỉ có bọn người Lưu Vân Thành cảm thấy mơ hồ, mà ba người Tần Chính Thanh cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Không chỉ có Trần Bỉnh Cường và Lương Nhược Hư tới, hơn nữa còn có một người của quân đội nữa. Nhân mạch của tên nhóc Lâm Giật này có phải là quá dọa người rồi hay không? Chỉ chút chuyện như vậy, đáng để bọn họ tự mình đi một chuyến sao? Phương Cục Trưởng, ngài đã tới. Lưu Vân Thành run rẩy nói. Cút sang một bên cho tôi. Phương Thiếu Học mắng một câu, sau đó khách khí đi về phía Lâm Giật. Lâm tiên sinh, thực sự xin lỗi, việc này chỉ là hiểu lầm. Ngài đừng chấp nhặt với chúng tôi. Lâm Dật chỉ ba người Lưu Vân Thành nói. Nếu tôi thật sự muốn chấp nhặt với các người thì ba người bọn họ hiện tại đã vào bệnh viện rồi. Vâng, vâng, vâng, cảm ơn Lâm tiên sinh đã thủ hạ lưu tình. Phương Thiếu Học rất cung kính mà mời Lâm Dật đi ra. Lâm tiên sinh, xảy ra chuyện như vậy là do tôi thất trách, tôi nhất định sẽ xử lý bọn họ, hôm nay tôi làm chủ, sẽ mời ngài bữa cơm coi như là đền tội. Đền tội thì không cần đâu. Lâm Dật nói. Anh xử lý ba người bọn họ là được. Lấy cấp bậc của Phương Thiếu Học thì còn không đủ tư cách để ngồi ăn cơm cùng một chỗ với bọn người Lương Nhược Hư. Nếu quả như thật đi ăn, với anh ta mà nói đó chính là vinh hạnh vô cùng lớn. Được, được, được, tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Lâm Dật gật gật đầu, đoàn người lần lượt đi ra ngoài. Lâm Dật cười nhìn về phía Lương Nhược Hư, tại sao các người lại tới đây? Khiến cho tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tôi còn muốn hỏi anh đó, sao lại bị đưa tới chỗ này vậy? Tôi có một miếng đất và ao cá ở trấn Tứ Phương thôn Hoan Hỷ, chuẩn bị trồng chút hoa quả, nuôi chút cá. Sau đó bọn họ bán hạt giống giả cho tôi, cuối cùng đã xảy ra một chút tranh chấp, rồi bị đưa vào đây. Hả? Trồng trọt nuôi cá sao? Lương Nhược Hư và những người khác đều nghe mà sửng sốt. Tốt xấu gì anh cũng là phú hào 100 tỷ đó. Đây là chuyện mà anh có thể làm sao? Tôi cảm thấy mọi người trong thành phố đều quá vội vàng, tiết tấu cuộc sống quá nhanh, không quá thích hợp với tôi, cho nên tôi muốn quy ẩn núi rừng, tìm lại con người ban đầu của mình. Trần Bỉnh Cường ở một bên nhịn không được mà bật cười. Nhìn khắp toàn bộ Trung Hải, phỏng chừng cũng chỉ có Lâm tiên sinh mới dám nói như vậy với Lương thị trưởng. Lương Nhược Hư tức giận nhìn về phía Lâm Dật. Nếu như không có người ngoài ở đây, thật sự muốn cho anh ta một cước. Đi thôi, về Trung Hải ăn bữa cơm trước đi, tôi cũng thấy đói rồi. Bữa cơm này là Lâm Dật cố ý sắp xếp cho ba người Tần Chính Thanh. Ba người bọn họ đều là phú hào đứng đầu kim tự tháp. Lương Nhược Hư lại là phó thị trưởng quản lý kinh tế, mấy người bọn họ cùng nhau ăn cơm, có thể trao đổi ra những chuyện không hề nhỏ. Mà đây cũng là cơ hội mà ba người đều rất hy vọng có được. Bởi vì cái gọi là tùy thế mà ứng phó, tùy thế mà di chuyển, thuận thế mà làm. Muốn kiếm tiền ở thời đại này, không phải chỉ cần nhìn một người thông minh thế nào, mà phải nhìn xem người đó có thể nắm giữ đại thế hay không. Sản nghiệp mà bọn họ muốn làm chính là sản nghiệp như mặt trời mới mọc chứ không phải là sản nghiệp lúc hoàng hôn. Nếu có thể nghe được một số tin tức từ Lương Nhược Hư thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của công việc kinh doanh gia tộc. Đây là điều mà trong lòng ba người đều biết rõ. Ba người Tần Chính Thanh, Lương Chính Đông, Cao Cần Miễn đều âm thầm nhìn Lâm Dật. Tên nhóc Lâm Dật này, thật đúng là rất thông minh. Vậy mà lại bán cho mình một cái nhân tình lớn như vậy. Nếu như đứa con trai không chịu thua kém của mình có thể học được một nửa của cậu ấy thì tốt biết bao. Đoàn người lái xe về tới Trung Hải. Đối với tâm tư của Lâm Dật, Lương Nhược Hư cũng là trong lòng hiểu rõ, cũng không hề nói gì. Tần gia, Lương gia, Cao gia đều là những gia tộc lớn nổi tiếng ở Trung Hải, thậm chí là toàn bộ Trung Quốc. Mối quan hệ của họ với nhau, đối với Lâm Dật cũng là bảo đảm. Điều này có thể chống lại tác động của dòng vốn quốc tế một cách hiệu quả. Cái này thuận nước đẩy thuyền, đương nhiên phải làm. Nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Dật đều có một việc không nghĩ ra. Với thân phận của Lương Nhược Hư, chỉ cần gọi điện thoại là có thể đem chuyện này dễ dàng giải quyết. Cô ấy tại sao còn muốn chạy tới đây một chuyến? Thời gian lãng phí cũng không đáng giá. Hơn nữa quan trọng nhất là, cô ấy còn đưa Mạc Hồng Sơn đến đây cùng. Anh ta là cảnh vệ riêng của Dương Nghiễm Hạ đó. Nếu như không có việc gì quan trọng, anh ta không thể rời khỏi bên người Dương Nghiễm Hạ được. Hơn nữa quan hệ của hai người cũng không có nhiều quen thuộc, bất luận nhìn như thế nào, sự xuất hiện của anh ta ở đây cũng có chút đột ngột. Mặc kệ những nghi ngờ trong lòng, Lâm Dật cũng không nói gì, còn ở trước mặt mọi người biểu thị cảm ơn. Chỗ ăn cơm đã được sắp xếp ở khách sạn bán đảo. Ban đầu Trần Bỉnh Cường định rời đi, nhưng là được Lâm Dật giữ lại. Việc kết thân với ba gia tộc lớn, đối với anh ta mà nói cũng là việc tốt. Đến vào trong đó môn đạo, cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Cơm ăn đến một nửa, Lâm Dật đi ra ngoài đi vệ sinh, nhưng mới từ phòng rửa tay đi ra, liền thấy Mạc Hồng Sơn canh giữ ở bên ngoài. Dường như đang chờ mình. Sơn ca, đồ ăn như thế nào? Không hợp khẩu vị của anh sao? Lâm Dật cười nói, Nghe tôi thấy anh chỉ uống một chén, có phải uống không quen? Tôi sẽ đổi cho anh cái khác. Không cần đâu. Mạc Hồng Sơn lắc đầu một cái, nghe tôi một lát nữa còn muốn về khu canh gác, rượu chỉ có thể uống sau khi xong việc, chờ khi nào tôi có thời gian, tôi sẽ tìm cậu uống sau. Việc này tôi sẽ ghi nhớ, đến lúc đó là mấy bình rượu ngon chiêu đãi anh. Mạc Hồng Sơn cười gật đầu, nhìn chung quanh, phát hiện không có ai sau đó nói với Lâm Dật. Bây giờ cậu có thời gian không? Muốn nói với cậu một chút việc tư. Có việc anh cứ nói, cũng không phải người ngoài. Phòng khách bên cạnh không có ai, chúng ta đi chỗ đó nói. Được. Lâm Dật đẩy cửa phòng bao bên cạnh, cùng Mạc Hồng Sơn đi vào. Người sau móc ra một gói thuốc lá, để nơi này có thể hút thuốc không? Nhà mình địa phương tùy tiện rút. Mạc Hồng Sơn cười đưa cho Lâm Dật một điếu, mà Lâm Dật cũng không từ chối. Hai người trước sau lần lượt châm lửa đốt, khói tràn ngập trong không khí. Mạc Hồng Sơn sờ sờ bên trong túi áo của mình. Sau đó móc ra một chiếc huy chương màu đỏ sậm. Huy chương không hề lớn, đường kính gần 3-4 cm. Mặt trên có một thanh liêm đao, cùng 5 ngôi sao nhỏ, bên cạnh dùng bông lúa trang trí, nhìn rất tinh xảo. Sơn ca, đây là cái gì? Tôi lại một lần nữa giới thiệu tôi cho cậu biết. Mạc Hồng Sơn nói. Ngoại trừ là cảnh vệ riêng của Dương Lão Tiên Sinh, tôi còn là một trong những thành viên dự bị của Lữ đoàn Trung vệ Trung Quốc. Cái gì? Lần này Lâm Dật có chút ngồi không yên. Anh và Mạc Hồng Sơn từng giao thủ, cho nên thực lực của anh ta, anh hiểu rất rõ. Ngay cả những người ở cấp độ như anh ta cũng chỉ là thành viên dự bị, vậy Lữ đoàn Trung vệ kia sẽ lợi hại đến mức nào? Đây là một đơn vị mới thành lập sao? Mạc Hồng Sơn lắc đầu một cái, ngài đã có hơn 100 năm lịch sử, chỉ là một mực không có công bố phiên hiệu. Sau đó thì sao? Ngay cả một người như anh cũng chỉ có thể là thành viên của đội dự bị. Lữ đoàn Trung vệ khẳng định cũng không đơn giản. Mạc Hồng Sơn không nóng không lạnh gật gật đầu. Cậu nói đúng, muốn gia nhập tổ chức này, có một quy định cứng nhắc, chính là cậu phải hiểu rõ phương pháp chiến đấu của lực đan điền. Bởi vì tôi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được, cho nên chỉ là thành viên của đội dự bị. Nhưng vật này hữu dụng không? Lâm Dật đưa ra nghi vấn của mình, kể tôi thừa nhận mình biết cách chiến đấu phát lực đan điền. Nhưng anh nếu như nắm các ưng vỡ tôi một cái, cũng có thể đem tôi đánh chết. Cho dù tài nghệ của tôi so với anh thông thạo hơn, cũng không có tác dụng gì. Mạc Hồng Sơn chần chờ mấy giây, đem kích động trong lòng áp chế xuống. Có một số việc vẫn còn chưa tới lúc để nói cho cậu ta biết. Chuyện là như vậy, năm trước cậu hẳn là đã đi Yến Kinh một chuyến. Các anh cũng biết cái này. Tin tức này là tôi nghe nói, nhưng mà cậu yên tâm, chúng tôi cũng không có theo dõi cậu. Chỉ là có người để ý đến thông tin của cậu, phát hiện cậu còn cùng với người khác có xảy ra một chút xung đột. Lâm Dật sờ sờ cằm, cuối cùng vẫn gật đầu. Là Lý Gia và Ngụy Gia ở Yến Kinh, nhưng trình độ đều không ra sao. Những xích mích nhỏ giữa cậu và họ là một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn đề này. Mạc Hồng Sơn nói. Lữ đoàn Trung vệ muốn đem cậu tiếp thu đi vào, nhưng bởi vì tính đặc thù của cậu, cho nên trước tiên thông báo Dương Lão Tiên Sinh, xin hỏi cậu ý kiến bên này. Cũng bởi vì tôi biết cách đánh đặc biệt này, cho nên muốn đem kéo tôi vào sao? Lâm Dật nói. Hiện tại đã không chơi cận chiến nữa, cho dù trình độ đấu một mình lợi hại, nó cũng không đóng vai trò quyết định. Có thể bù đắp chênh lệch là khoa học kỹ thuật, cũng không phải đơn thuần một người hoặc một đơn vị là được. Cậu nói rất có lý, nhưng những gì Lữ đoàn Trung vệ đang chấp hành cũng không phải là nhiệm vụ chiến trường, mà là một ít kế hoạch bí mật. Nhưng cụ thể kế hoạch là cái gì, tôi không tiện nhiều lời với cậu được, cũng hy vọng cậu có thể hiểu được. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn Mạc Hồng Sơn, hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, thời gian lại như ngừng trôi, kéo dài hơn 10 giây, cuối cùng Lâm Dật mở miệng thử thăm dò. Nhiệm vụ Lữ đoàn Trung vệ chấp hành có liên quan gì đến văn minh thời tiền sử không? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Mạc Hồng Sơn liền cứng đờ, thậm chí ngay cả môi cũng bắt đầu run rẩy lên. Anh nằm mơ đều không nghĩ tới, Lâm Dật vậy mà biết đến chuyện này. Cậu biết thân phận của tôi phải tuân thủ nghiêm khắc mệnh lệnh làm việc, cho nên có mấy lời tôi không thể nói với cậu được. Nhưng hai chúng ta hôm nay nói chuyện, tôi sẽ báo cáo lại đầu đuôi cho Dương Lão Tiên Sinh, tôi nghĩ Dương Lão Tiên Sinh, gần đây sẽ có thể tìm cậu. Nếu như cậu có bất kỳ câu hỏi nào về điều này, có thể đi hỏi ông Ất. Trên thực tế, suy đoán của Lâm Dật là hoàn toàn chính xác. Nhưng ở Mạc Hồng Sơn xem ra, trả lời cái vấn đề này của anh thuộc về tự ý tiết lộ cơ mật, cho nên nửa chữ cũng không thể nói. Ngay cả việc anh có nguyện ý hay không tham gia lữ đoàn trung vệ cũng không có hỏi nhiều. Tại thời điểm này trong cuộc trò chuyện, cũng xác thực nên ngưng hẳn rồi. Được, tôi biết rồi, Dương lão lúc nào có thời gian gặp tôi, anh gọi điện thoại cho tôi. Được, quyết định vậy nha. Đi thôi, tiếp tục ăn cơm. Đã đến lúc này rồi, tôi không còn tâm trạng ăn cơm nữa. Mạc Hồng Sơn cười nói, để tôi phải đem chuyện này cùng nói với Dương lão tiên sinh một chút. Anh chuẩn bị sẵn sàng, nói không chắc ông ấy một lúc nữa liền muốn tìm anh đấy. Sẵn sàng bất cứ lúc nào. Vậy tôi đi trước đây. Mạc Hồng Sơn vỗ vai Lâm Dật. Cậu nói với Hạt Gạo một tiếng, tôi đem xe lái đi, đến lúc đó cậu lái xe đưa cô ấy về. Việc nhỏ, giao cho tôi là được rồi. Lâm Dật đưa Mạc Hồng Sơn đến trước cửa khách sạn, cũng để Vương Thiên Long lấy ra hai bình Mutai với một bình Latu Caso, bảo anh mang về uống. Nhìn bóng lưng Mạc Hồng Sơn rời đi, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Rốt cuộc cũng tìm tới cửa. Sau khi tiễn Mạc Hồng Sơn đi, Lâm Dật lại trở về phòng khách. Tiếp tục nói chuyện về các vấn đề làm ăn. Lương Nhược Hư cũng không có keo kiệt, cũng tiết lộ một ít tin tức cho ba người Tần Chính Thanh. Dựa theo các hướng dẫn chính sách mới, ngành bán đạo thể sắp trở thành con cưng mới, cũng chính là gọi là ngành công nghiệp ánh sáng mặt trời. Cho tới cuối cùng, Lâm Dật mơ mơ hồ hồ được ba người Tần Chính Thanh đầu tư hơn 4 tỷ. Đều làm cho anh ngượng ngùng, hình như là họ đến để góp vốn cho mình. Sau khi ăn xong, ba gia tộc lần lượt rời đi, chỉ còn lại Lâm Dật với Lương Nhược Hư. Anh có thể nói cho tôi biết, anh tại sao phải đi trồng trọt không? Lương Nhược Hư hỏi. Trên sách không phải có nói sao, hái cúc đông dưới rào, nhà nhã nhìn Nam Sơn, tôi từ nhỏ đã yêu thích kiểu sống nông thôn, hiện tại có tiền, đương nhiên phải trở về với thiên nhiên. Anh thích nhất không phải đại bảo kiếm sao? Làm sao lại biến thành cuộc sống nông thôn rồi? Ách, có thể có một số hiểu lầm trong chuyện này. Lâm Dật dừng một chút, ngày đam mê đại bảo kiếm là sau này mới có, còn trồng trọt là ước mơ từ nhỏ rồi. Anh suốt ngày chỉ biết nói nhảm với tôi. Lương Nhược Hư nói. Còn có, không phải tôi nói anh nếu như muốn trồng trọt, gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Tôi gọi cho người của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp gửi cho anh một ít, cần gì tự mình đi mua. Đường đường là CEO tập đoàn với giá trị bản thân 100 tỷ, vậy mà lại mua được hạt giống giả, việc này mà truyền đi chắc người khác cười thối đầu. Ai mà biết được chuyện chết tiệt này có thể xảy ra chứ? Anh muốn trồng thứ gì, tôi sẽ nhờ người gửi cho anh một ít hạt giống. Một ít loại hoa quả, loại nào cũng được, trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Được. Lương Nhược Hư mang theo túi sách, e đưa tôi đến đơn vị. Đi thôi. Đưa Lương Nhược Hư đến cơ quan xong, Lâm Dật lái xe về tới nhà. Bởi vì anh sớm nhận được tin nhắn của Kỷ Khuynh Nhan cùng với Hà Viện Viện ở nhà chuẩn bị nồi lẩu. Như thế nào? Những người kia đều đã xử lý rồi sao? Nhìn thấy Lâm Dật trở về, Kỷ Khuynh Nhan bước lên phía trước hỏi. Nên bắt đã bị bắt, nên rút lui đã rút lui, về sau xem như là không có việc gì khác rồi. Vậy là được. Người dân ở thị trấn Tứ Phương thực sự rất đơn giản, đây là lần đầu tiên tôi thấy họ giả vờ trực diện như vậy. Hà Viện Viện nói. Kỳ thực em cảm thấy, nếu như lúc đó trực tiếp đối phó bọn họ, anh có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Kỷ Khuynh Nhan nói, nhưng cái người tên là Vu Đức Cường có chút đáng ghét, trước đó đã dạy cho anh ta một bài học rồi, vậy mà còn đến gây phiền phức. Ông chủ cái này gọi là vì dân trừ hại. Hà Viện Viện nói. Trong thành phố cùng nông thôn không giống nhau, những người kia đều coi trời bằng vung. Nếu như nhìn anh dễ ức hiếp, vậy thì thật là hướng về thần chết rồi bắt nạt. Hơn nữa còn núi cao hoàng đế xa, chính sách đã đến phía dưới, tất cả đều biến dạng. Có mấy người, nếu là không trừng trị một lần, bọn họ đều cho là mình là vua của một cõi đấy. Kỷ Khuynh Nhan không nói gì, bởi vì cô cảm thấy mình ở phương diện này, không có quyền phát ngôn gì. Mình so với hai người bọn họ xác thực kém hơn rất nhiều. Sau khi ăn xong, công việc rửa chén tự nhiên rơi xuống trên người Kỷ Khuynh Nhan cùng với Hà Viện Viện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật khó có khi ngủ thẳng tới khi tự nhiên tỉnh, Hà Viện Viện không qua gõ cửa. Lúc đi ra, phát hiện bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, hình như đều là đồ Hà Viện Viện thích ăn. Sao vậy, mới sáng sớm đã sụ mặt xuống, lão Cao thật sự đã suy sụp rồi sao? Lâm Dật nói. Hai người các anh thực sự là đủ rồi. Hà Viện Viện nói. Ngày hôm qua anh còn lừa phỉnh tôi đi trồng trọt, hôm nay vợ của anh lừa phỉnh tôi đi chăn heo, có thể hay không lưu cho tôi một con đường sống. Tôi không chỉ có công việc, tôi còn có bạn trai, tôi cũng muốn yêu đương ngọt ngào. Em đừng nghĩ như vậy. Kỷ Khuynh Nhan an ủi. Em thử nghĩ xem, em ở đâu làm việc, Lâm Dật cũng đều trả tiền lương cho em, tăng ca cũng có trợ cấp, không có gì khác biệt. Nhưng ra vào khu trung tâm và ra vùng đồng ruộng này là hai chuyện khác nhau. Nhìn những gì cô nói này. Lâm Dật nói. Chỉ là đi đến nông thôn, trời đất rộng lớn, nhiều đất dụng võ, thân là thanh niên tốt đẹp ở thế kỷ mới, chúng ta phải đến chỗ tổ quốc cần chứ. Tôi cảm thấy, Lâm Dật nói rất đúng. Kỷ Khuynh Nhan nói. Học tỷ chị thay đổi rồi, chị chỉ là muốn lừa phỉnh em đi chăn heo. Em cứ coi như là vậy đi. Nhà chúng em nghèo, từ nhỏ đã trồng trọt chăn heo, em nỗ lực học tập, tốt nghiệp yến đại, tốt nghiệp tiến sĩ, không nghĩ tới sau này vẫn là trở lại trồng trọt chăn heo, Hà Viện Viện em đời trước đến cùng là tạo cái nghiệp gì vậy? Đi mau, đừng lề mề nữa. Lâm Dật nói, anh mới mua hạt giống, đã đưa đến rồi. Em mới mua lồng sắt và dây xích, hình như cũng đã được đưa đến thị trấn rồi, chúng ta phải đi lấy. Hà Viện Viện. Đợi lát nữa anh gọi điện cho lão Cao. Lâm Dật nói, người cường tráng như cậu ta, ngu hay sao mà không bắt tới đây? Con người anh sao lại như vậy, tôi đi là được rồi, như thế nào lại mang lão Cao của tôi đến đây nữa? Thêm một người thì tốc độ làm việc có thể nhanh hơn một chút. Đúng như dự đoán, biết Hà Viện Viện ở trong tay Lâm Dật, Cao Tông Nguyên hùng hục chạy tới, sau đó bốn người lái xe đi thị trấn Tứ Phương. Khi đến thị trấn, anh lấy chiếc lồng sắt mà Kỷ Khuynh Nhan đã mua, sau đó về thôn Hoan Hỷ. Cùng lúc đó, hạt giống mà Lương Nhược Hư liên hệ cũng được đưa đến. Mẹ kiếp, anh lấy hơn 10 cây nhân sâm. Cao Tông Nguyên nói, thứ này đều là được trồng trong nhà kính đúng không? Nào chỉ là nhân sâm, còn có 4 cây linh chi mới vừa hái xuống đây này. Hà Viện Viện nói, thì ông chủ, anh nếu như không lên tiếng thì thôi, nói một tiếng ai nấy đều phải kinh ngạc. Vậy mà lấy được nhiều thứ tốt như vậy. Ách gieo chơi thôi. Anh chỉ cần lấy chút hoa quả là được rồi, những nhân sâm với linh chi này, để ở chỗ của anh cũng không trồng được, chẳng bằng cho tôi đi. Cô muốn lấy vật này làm cái lông gì? Lấy về cho lão Cao nhà chúng tôi pha rượu, đại bổ. Hà Viện Viện nói, y học tỷ, chị lấy không lấy một ít sao, bổ thận phải bổ từ bé đấy. Việc ngâm rượu này, Kỷ Khuynh Nha ngược lại là biết một chút. Nhưng cô cảm thấy mấy thứ này của Lâm Dật hình như còn chưa đủ tuổi để ngâm rượu. Cái này không cần đâu, mấy cái này hình như còn chưa đủ tuổi. Vật này ngâm càng lâu, dược hiệu lại càng tốt, nhanh chóng nắm chặt. Hà Viện Viện nói, nên, chúng tôi không lấy, em lấy về làm đi. Cái kia, Viện Viện, anh thực sự cũng không cần thứ này, hơn nữa anh bình thường cũng không thế nào uống rượu đế được. Cao Tông Nguyên nói, cho dù không ngâm rượu, chúng ta cũng lấy về, đồ vật cho không cần thì phí. Lâm Dật. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Lâm Dật đem xe bùn đất vàng đổ xuống. Tổng cộng có 10 bao. Nhưng chỉ lấy xuống 8 bao, còn dư lại chuẩn bị đưa tới vườn rau xanh bên trong. Sau khi trộn kỹ hai loại đất này, bốn người bắt đầu gieo hạt. Lâm Dật với Kỷ Khuynh Nhan một tổ, Cao Tông Nguyên cùng với Hà Viện Viện một tổ. Lâm Dật, chúng ta trồng một cây anh đào trước đi. Kỷ Khuynh Nhan nói xong, phát hiện Lâm Dật đang nhìn mình chằm chằm, không có bất kỳ động tác nào. Kỷ Khuynh Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, biết mình gọi sai. Chồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.